kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 21, ban đêm tuần tra. Thanh này chí ít đủ nặng, có thể nện người. Mắt thấy Lục Thần trả lời như vậy, kia kho phòng man tộc chỉ có thể giúp Lục Thần làm đăng ký. Sau đó, Lục Thần mang theo vũ khí rời khỏi phòng. Vừa ra cửa, Lục Thần liền nhìn đến hai cái tráng hán chờ tại một bên. Bọn hán chính là tên là Giang Hộ Vệ đội trưởng, cho Lục Thần tìm đến người dẫn đường. Hai người đều không phải man huyết chiến sĩ, nhưng Lục Thần cũng không có cái gì ngạo khí. Ban đêm quy củ, liền ta cầu các ngươi rồi. Yên tâm đi, chỉ cần ngươi không gây chuyện, bình thường không có chuyện gì. Nói như thế, hai người mang theo Lục Thần đi hướng thôn xóm bên ngoài. Đi một bên còn một bên cho Lục Thần giảng giải. Chúng ta đội tuần tra đều là dựa theo quy định tốt lộ tuyến tiến hành tuần tra. Điểm ấy, người tại ban ngày hẳn là cũng biết. Ta cũng không muốn nói nhiều. Bất quá, so với ban ngày, ban đêm, chúng ta đội tuần tra phạm vi thiếu một hơn phân nửa. Tại trong đêm, chúng ta vẻn vẹn cần tuần tra làng chung quanh là được rồi. Ghi nhớ, trong đêm vô luận nghe được cái gì, đều không cần suy nghĩ. Đừng đi nhìn, tại trong đêm, có thể ít một chuyện, liền thiếu đi một chuyện. Nói chuyện thời điểm, một vị khác man nhân, dùng bó đuốc, nhóm lửa lên một ngọn đèn dầu, thận trọng che chở ngọn đèn. Một vị khác man nhân mở miệng nói, tuyệt đối không nên dập tắt trong tay ngọn đèn. Trong bóng tối, có kinh khủng quái dị bồi hồi, chỉ cần có ánh sáng sáng, kia quái dị liền sẽ không xuất thủ. Nhưng sáng ngời vừa biến mất, chính là man thể, man cốt cảnh giới đại nhân vật, cũng dễ dàng biến mất vô tung vô ảnh. Biến mất, không phải tử vong sao? Không phải, nguyên địa không có thi thể, chỉ có trống rỗng tiêu tán dấu chân. Ai cũng không biết trong bóng tối người đi nơi đó. Cứ như vậy, một bên nói liên miên lải nhải, hai cái man nhân một bên mang theo Lục Thần tiến hành tuần tra, cũng tiến hành giảng giải công việc. Chỉ là, tới làng bên ngoài, hai người thanh âm nhỏ rất nhiều, cũng cảnh cáo Lục Thần, không đến thời khắc tất yếu, tuyệt đối không nên mở miệng, thanh âm sẽ hấp dẫn quái dị, mùi máu tươi cũng là như thế. Bởi vậy, muốn ngàn vạn cẩn thận, bởi vì Lục Thần trước kia chính là ban ngày tuần tra nhân viên. Hai vị khác man nhân nói một hồi, cũng liền không nói thêm lời. Theo bọn hắn nghĩ, còn lại sự tình, Lục Thần hẳn là đều biết. Dù sao, ban ngày tuần tra nhân viên, vốn là vì ban đêm chỗ bồi dưỡng. Đối với ban đêm cấm kỵ, cũng nói qua một chút. Điểm ấy, Lục Thần xác thực biết. Chỉ là, từ người khác nơi đó nghe nói cuối cùng chỉ là nghe nói. Lục Thần còn cần thực địa tuần tra một bên, mới có thể rõ ràng minh bạch ban đêm tuần tra cấm kỵ. Cứ như vậy, đi theo hai cái man nhân, Lục Thần bắt đầu mình ban đêm tuần tra lữ trình. Không có một tia thanh âm, ba người dẫn theo ngọn đèn, liền giống như u linh, dọc theo kế hoạch xong lộ tuyến tiến lên. Dạng này tiếp tục, một mực tiến hành hơn nửa giờ. Chỉ là, khi dọc theo tuần tra biên giới tiến lên tầm 10 phút lúc, Lục Thần động tác bỗng nhiên dừng lại, ngẩng đầu lên, Lục Thần nhìn thấy, không trăng đại địa phía trên, đột nhiên có ánh sáng sáng truyền đến. Nhìn kỹ, Lục Thần phát hiện, kia tán phát sáng sáng, là một cái đầu người lớn nhỏ hỏa cầu. Hỏa cầu xích hồng mà yêu dị, cũng vừa lên một chút toát ra tiến lên, mà khi hỏa cầu thoáng tiếp cận về sau, Lục Thần càng là phát hiện, kia hỏa cầu mặc dù là hỏa diễm, nhưng phía trên lại có mặt người tại nhe răng cười. Như thế một màn, để Lục Thần nháy mắt đem kiếm sắt đem ra, đồng thời cũng dùng ngón tay đặt ở kiếm sắt phía trên. Đây là tùy thời chuẩn bị làm phá tự thân làn da. để hút dịch nhỏ xuống tại kiếm sắt phía trên. Dùng cái này tập sát quái gì? Không có biện pháp, man nhân nghèo khó, có thể sử dụng chỉ có kia một thân hùng hồn huyết khí. Đối mặt quái gì, bọn hắn cũng chỉ có thể lấy huyết đối địch. May mắn, đột phá đến man huyết chiến sĩ, man nhân trong máu, ẩn chứa 10 phần dương cương chi khí. Đây là đối phó quái dị tốt nhất thủ đoạn. Chỉ là, ngay tại lục thần muốn xuất thủ thời điểm, đột nhiên, hai bàn tay, từ hai bên bắt lấy lục thần. Quay đầu nhìn lại, lục thần phát hiện, là kia hai cái man nhân. Lúc này, hai cái man nhân đều có chút khẩn trương. Bọn hắn một bên bắt lấy lục thần, một bên không chết tay, cùng sử dụng ánh mắt để lộ ra không nên động thủ ý tứ. Do dự một chút, lục thần vẫn là lựa chọn nghe theo hai cái lão nhân. Mà sự thật chứng minh, kia hai cái man nhân làm lựa chọn là chính xác. Người kia đầu hỏa cầu đúng là không ngừng tới gần thôn xóm, nhưng khi tới gần nhất định khoảng cách về sau, đầu người hỏa cầu tựa như cảm giác đến cái gì phiền chán khí tức, có chút không muốn tiến lên. Bất quá, thật giống như bị huyết khí hấp dẫn đến, mặc dù không có tiến lên, nhưng đầu người hỏa cầu cũng không có rời đi ý tứ, mà là một mực tại phụ cận nhảy lên. Một bên khác, hai cái man nhân lôi kéo lục thần nhanh chóng hướng làng phương hướng rút lui. Rất nhanh, lục thần liền bị hai cái man nhân kéo đến trong làng. Thẳng đến lúc này, hai cái man nhân mới buông lỏng xuống tới, dám lớn tiếng thở, mà lục thần cũng thừa này hỏi thăm về nguyên nhân, mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra, vì cái gì không động thủ. Lời này để hai cái man nhân nhìn nhau cười một tiếng. Sau đó, một người trong đó trực tiếp mở miệng nói: "A thần, người thực lực tuy mạnh, nhưng ban đêm tuần tra cũng không phải thực lực mạnh, như vậy đủ rồi." "Đúng đấy, đối với chúng ta mà nói, quái gì cũng không phải là đều muốn đối phó. Trong làng đồ đằng trụ, đối với tà ma có trấn nhiếp tác dụng, phần lớn tà ma đều không muốn tiến vào chúng ta đồ đằng che chở phạm vi. Chúng ta ban đêm đội tuần tra phòng hộ chính là có thể tại ban đêm tiến vào đồ đằng trụ phạm vi quái vật." Từ hai cái man nhân trong miệng, lục thần rất nhanh minh bạch, đối với tà ma, man nghiêu thôn xử lý phương pháp là cảnh giác, phòng thủ, có thể không kinh động tà ma, liền không kinh động, có đồ đằng trụ làm trấn nhiếp, tăng thêm như thế tiêu cực cách làm. Lục thần phát hiện, cứ như vậy, đội tuần tra thành viên thương vong hàng đến thấp nhất, chỉ là dạng này cũng có được tác dụng phụ. Mặc dù tà ma không dám tiến vào có đồ đằng trụ bảo vệ làng, nhưng không thanh lý bọn chúng, những cái kia tà ma liền đem một mực tồn tại. Sau đó, đang đi tuần quá trình bên trong, lục thần cảm giác được, trong đêm làng chung quanh, cơ hồ khắp nơi đều là tà ma du đãng thân ảnh. Đầu người hỏa cầu, người bù nhìn, phế phẩm có thể tự do di động dù che mưa. Đủ loại tà ma tại ban đêm hành tẩu di động, ngược lại là nhân loại chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí, không thể phát ra một chút xíu thanh âm. Tình cảnh như thế để lục thần rõ ràng cảm thụ đến cái này thế giới nhân loại không còn là giữa thiên địa chúa tể, chí ít không còn là duy nhất chúa tể. Ban ngày về nhân loại, trong đêm về quỷ quái. Không nghĩ tới, cái này thế giới hình thức vậy mà ác liệt đến loại tình huống này. Như thế tuần tra lại trải qua mấy canh giờ. Tại nửa đêm sắc trời nhất ám thời khắc, lục thần đi theo hai cái man nhân lại một lần đi vào làng biên giới. Tuần tra đội ngũ biên giới, tức làng đồ đằng bao phủ biên giới. Tại nơi này, đồ đằng trụ uy hiếp hàng đến thấp nhất. Cũng bởi vậy, tụ tập tại nơi này tà ma, đối với tập kích nhân loại dục vọng, cũng chướng đến tối cao. Mỗi lần tuần tra đến nơi này, nơi đây tà ma đều có chút kích động, kia đối với nhân loại ác ý, càng là mảy may cũng sẽ không tiếp tục che giấu. Đối với cái này, kia hai cái man nhân đã nhìn lắm thành quen, bọn hắn nhìn thoáng qua tà ma, cũng không dám nói chuyện, mà là thận trọng lui lại, chỉ là rút lui mấy chục mét về sau, kia hai cái man nhân đột nhiên phát hiện, lần này rút lui chỉ có hai người bọn họ, bị Vu Trúc đại nhân dặn dò thiên tài, không cùng tới, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.